Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 316 Từ Bi. Ta lúc sau Tết liền trở về. Mẹ, yên tâm đi, ta dẫn hắn cùng một chỗ trở về. Chấm ngoặc kép, trên giường bệnh, Vinh Đào Đào mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Quay đầu phía bên phải âm thanh vùng biên cương âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Lại là thấy được một đạo cao gầy bóng người đang nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng gọi điện thoại. Ta đã biết, Cao Lăng Vi cúp điện thoại, tay chống bệ cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ mênh mông phong tuyết, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Ai? Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhỏ giọng hỏi. Thế nào? Cao Lăng Vi nhàn nhạt mở miệng nói. Nàng tại Tùng Bách Trấn đợi rất vô vị, ta có thể nghe được. Mà hết thảy này đều là bởi vì ta. Chấm ngoặc kép, nói. Cao Lăng Vi lời nói dừng lại, bỗng nhiên xoay đầu lại, cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào tỉnh táo lại bộ dáng, không khỏi trừng Vinh Đào Đào một chút. Lúc nào tỉnh? Vinh Đào Đào nhìn một chút ngoài cửa sổ sắc trời, nói, vừa mới, hiện tại là lúc nào rồi? Cao Lăng Vi lưng dựa lấy bệ cửa sổ, hai tay giao nhau, vòng trước người. Nhật, 2 giờ chiều, áo, ta cũng không ngủ mấy ngày a. Vinh Đào Đào cố gắng chống lên thân thể, xê dịch cái mông, ngồi tựa ở đầu giường, cảm giác thật thoải mái nha. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, Vinh Đào Đào, đầu não rất rõ ràng. Cao Lăng Vi trong lòng kinh ngạc, nghi ngờ nói, đầu óc sáng tỏ. Vinh Đào Đào xòe bàn tay ra, chỉ một thoáng. Ba cánh hoa sen xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cánh hoa phần dưới nối liền cùng một chỗ. Mặc dù chỉ có thiếu ba cánh, nhưng là đã có nụ hoa hình thức ban đầu. Như lời ngươi nói, cánh hoa sen này hoàn toàn chính xác rất ôn nhu. Vinh Đào Đào trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười, nhìn xem trong tay dần dần nở rộ ra nụ hoa. Nó tựa hồ trung hòa tội liên, tội ác. Cao Lăng Vi trong lòng hơi động. Vinh Đào Đào vừa mới tỉnh lại, trạng thái cũng không khá lắm, nhưng là hắn một loại kia hài lòng tư thái, nụ cười ấm áp, để bức tranh này thoạt nhìn là tốt đẹp như vậy. Hắn, khí chất bên trên tựa hồ có chút biến hóa. Cao Lăng Vi trầm mặc nửa ngày, lẳng lặng đánh giá Vinh Đào Đào, nói khẽ, sau đó, Vinh Đào Đào nhún vai, trên mặt hài lòng dáng tươi cười lập tức bị đánh vỡ, lộ ra nguyên hình. Bĩu môi nói, định nghĩa là ôn nhu, giống như không quá chuẩn xác a. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, cho mọi người yên vui là từ, nhổ mọi người thống khổ là buồn. Từ bi, Cao Lăng Vi trong lòng kinh ngạc, nghĩ, tựa hồ là đang nhớ lại lúc trước cảm giác, nói, nó giống như... Hoàn toàn chính xác với cái thế giới này ôm lấy một tia đồng tình cùng thương hại. Vinh Đào Đào, đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta gọi nó Huy Liên có được hay không? Quang Huy Huy, Cao Lăng Vi cũng không thèm để ý tên gọi của nó. Càng để ý nó đối với Vinh Đào Đào mang tới ảnh hưởng. Liền mở miệng dò hỏi. Người mới vừa nói, cánh sen mới trung hòa trong lòng ngươi lệ khí. Tình huống như vậy là tốt hay là không tốt? Có thể hay không ở trong quá trình chiến đấu, cải biến ngươi một ít ý nghĩ cùng hành vi. Hai người đối mặt chính là cái gì? Là hung tàn tuyết cảnh hồn thú, càng là cùng hung cực ác thợ săn trộm. Tại loại này ngươi chết ta sống trong quá trình chiến đấu. Nếu như Vinh Đào Đào nhận cánh sen ảnh hưởng, làm vừa ra lòng dạ từ bi tiết mục, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Không thể nào, Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Nói, ta chỉ có được tội liên thời điểm, nó cũng không có đem ta biến thành một cái hoành hành bá đạo. Tùy ý làm bậy hạng người a. Cao Lăng Vi, vậy là tốt rồi, mặc dù hồn võ giả nhìn đều rất là cao đại thượng. Nhưng mỗi một cái trưởng thành người, đều là máu tươi đầy tay. Đây là không hề nghi ngờ. Cũng tỉ như nói Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi, hai người tại Thiên Sơn quan hẻm núi dưới đáy thi triều bên trong. Giết xuyên một lần lại một lần, chết tại trong tay hai người tiết thi, tiết quỷ vô số kể. Vinh Đào Đào nếu là biến thành một cái đại từ đại bi hạng người, Đây cũng là đừng huấn luyện đề cao. Mỗi ngày ngồi tại hẻm núi dưới đáy. Cắt thịt cho ăn zombie là được rồi. Vinh Đào Đào nắm tóc. Nói thật. Nếu là một ngày nào đó, cảnh giới của ta có thể đạt tới đồng tình, thương hại thợ săn trộm trình độ. Vậy ta đây nhân sinh coi như thăng hoa. Ta cũng không muốn cho Tiết Cảnh thêm phiền phức. Đến lúc đó ngươi đừng do dự. Trực tiếp đem ta chặt. Dù sao nhân gian đã dung không được ta. Ta phải thống thống khoái khoái lập địa thành Phật. Ha ha. Cao Lăng Vi cười trừng Vinh Đào Đào. Một chút. Đồng tình cùng thương hại là công việc tốt. Phân rõ đối tượng là có thể. Tựa như ngươi sử dụng tội liên thời điểm. Những cái kia càn rỡ cùng bá đạo. Ngươi chỉ cấp địch nhân. Cũng không có đưa cho ngươi thân hữu. Cũng thế. Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Dứt bỏ tội liên cùng huy liên không nói. Vẻn vẹn nói ngục liên. Vinh Đào Đào tham không tham. Đương nhiên tham lam. Hắn thời thời khắc khắc đều tại nhớ Tư Hoa Niên cái kia một mảnh hoa sen. Thậm chí lúc này, hắn đều có thể ngửi được Tư Hoa Niên cánh sen mùi. Tinh chuẩn khóa chặt nàng ở nơi nào. Ngục liên thời khắc đều đang nhắc nhở Vinh Đào Đào. Con mồi tại vị trí nào. Nhưng là Vinh Đào Đào làm sao có thể đối với Tư Hoa Niên động thủ. Thậm chí phía trước mấy ngày, hắn cùng ca ca Vinh Dương đưa Đại Vi nằm viện thời điểm. Hai huynh đệ ở ngoài phòng bệnh hành lang bên trong. Vinh Đào Đào vậy mà nói ra một câu ta chơi hắn một phiếu, như vậy. Muốn nói thể nội ngục liên không có ảnh hưởng đến Vinh Đào Đào. Đó là không thực tế sự tình. Nhưng cảm xúc là một mặt. Quyết sách cùng hành vi là một phương diện khác. Khi Vinh Đào Đào đối mặt Hồng Y Đại Thương thời điểm. Cùng đối mặt Tư Hoa Niên thời điểm hoàn toàn khác biệt. Cái kia thật gọi một cái sát phạt quyết đoán. Không có nửa điểm mập mờ. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Hiện tại, chúng ta giống như chỉ biết là Huy Liên bị động hiệu quả. Không biết cụ thể mở đại chiêu là dạng gì. Cao Lăng Vi dò hỏi. Ngục Liên ngươi cũng không biết đi. Vinh Đào Đào chau mày. Nói, kỳ thật ta là biết đến. Trước đó ta bị xương mỹ nhân truy sát qua. Bản thân thể nghiệm qua tội liên sử dụng đi ra hiệu quả là dạng gì. Nhưng ta luôn cảm giác kém một chút đồ vật. Ta cùng Ngục Liên liên hệ còn chưa đủ chặt chẽ. Tư giáo trước đó nói. Hồn úy kỳ liền có thể vận dụng cánh sen. Hiện tại xem ra, nàng đó là thuần túy kinh nghiệm lời tuyên bố. Mỗi cánh hoa sen không giống với. Cụ thể vấn đề đến cụ thể phân tích. Cao Lăng Vi mở ra chân dài đi tới. Nghiêng người ngồi tại bên giường. Nhẹ giọng an ủi. Không nên gấp. Chúng ta có nhiều thời gian. Ân. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Nhưng sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Tựa như đang tự hỏi cái gì vấn đề. Có đói bụng không? Một câu. Vinh Đào Đào đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Trực tiếp từ suy nghĩ vấn đề trong trạng thái thoát ly đi ra. Vội vàng nói. Đói. Cao Lăng Vi cúi người trên mặt đất xốc lên một cái túi nhựa. Bên trong đầy đồ ăn vặt. Ăn trước điểm. Ta cho ngươi đem châm rút. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Liền nghe được răng rắc một tiếng. Vinh Đào Đào trên mu bàn tay. Đột ngột bao trùm lên một mảnh nho nhỏ hoa sen. Giống như băng dán cá nhân đồng dạng. Bao trùm lên hắn mu bàn tay châm miệng. Cũng đem kim tiêm chấn vỡ ra. Quả nhiên. Chủ nhân tâm niệm vừa động. Huy Liên liền tự động thi triển công hiệu. Ngươi nói cánh sen là chủ động thi triển a? Vinh Đào Đào cũng không có cố ý yêu cầu hắn đi băng bó. Chữa trị mu bàn tay. Nhưng ngươi phải nói Huy Liên là bị động hiệu quả. Ách, tại Vinh Đào Đào tâm niệm không nhúc nhích trước đó. Kim tiêm là thật tốt cắm ở dưới làn da của hắn. Trong mạch máu, liền rất thần kỳ. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm nghĩ. Chờ lần sau lúc huấn luyện. Được thật tốt thí nghiệm một chút Huy Liên cụ thể có thể lợi hại tới trình độ nào. Có phải hay không ta bị thiên đao vạn quả cũng không cần sợ. Phải biết, trước đó bắt dân tự do Hồng Y Đại Thương thời điểm. Huy Liên khâu lại hiệu quả đơn giản siêu thần. Hồng Y Đại Thương cho dù là bị Tư Hoa Niên chặt đầu lâu. Đều có thể lập tức khâu lại tốt. Chờ chút, Tư Hoa Niên. Vừa nghĩ tới Tư Hoa Niên. Vinh Đào Đào lập tức cảm thấy không lành. Xong nha. không có gì bất ngờ xảy ra. Tại Huy Liên trợ giúp phía dưới, ta khả năng thật liền không sợ bị đao búa phòng tay chặt nha. Cái này chẳng phải là cho Tư Hoa Niên cung cấp một cái tuyệt hảo giải trí con đường. Ta chẳng phải là lại biến thành một cái đống cát. Giảng đạo lý, liền lấy nàng cái kia hành hạ người mới ác thú vị. Đụng phải một cái không cần lo lắng thất thủ chơi hỏng đống cát. Đây chẳng phải là, giờ khắc này, Vinh Đào Đào rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cao Lăng Vi thò người ra nhặt ở nhỏ dịch ống tiêm. Nhấc lên, hướng lên phía trên dịch dinh dưỡng trên cái túi cắm tới. Cũng đã nhận ra Vinh Đào Đào cái kia tâm sự nặng nề bộ dáng. Cao Lăng Vi trong lòng rất là nghi hoặc. Vinh Đào Đào loại cấp bậc này đói hàng. Làm sao có thể đối mặt với bao trùm con đồ ăn vặt mà thờ ơ? Đào Đào. À, Cao Lăng Vi. Ngươi thế nào? Nghĩ tới điều gì? À, ta muốn lấy cánh sen sử dụng phương thức đâu? Vinh Đào Đào miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ủ rũ cúi đầu xé mở một túi tôm đầu. Nắm một cái liền dồn vào trong miệng. Tựa hồ còn đang suy nghĩ lấy tương lai khả năng gặp đau khổ tra tấn. Sao? Đây là cái gì? Vinh Đào Đào vậy mà tại tôm đầu trong túi. Lấy ra một cái thạch. Đây là nhãn hiệu gì? Hoa Hoạt Nhi không ít a. Ta xem một chút. Thân thân. Tên này. Ách. Có phải hay không đang xúi dục ta làm gì? Ngươi ngược lại là sớm một chút xúi dục ta à? Ta hiện tại nào có tâm tình? Cao Lăng Vi đứng tại bên giường, xử lý tốt dịch dinh dưỡng, lúc này mới cúi đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày nay, ta hồn pháp tiến giai tứ tinh, nghe dạng này tin vui. Vinh Đào Đào ngửa đầu nhìn xem Cao Lăng Vi, đem tôm đầu đưa tới, tâm tình cũng rốt cục tốt một chút. Thật, đương nhiên, Cao Lăng Vi cầm bốc lên một cây tôm đầu, công việc tốt a. Vinh Đào Đào sửa sang lại một chút cảm xúc. Nói, ngươi rốt cục đuổi kịp ta. Ồ, Cao Lăng Vi hai mắt tỏa sáng. Ngươi tuyết cảnh chi tâm cũng tứ tinh rồi. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào mở ra nội thị hồn đồ nhìn một chút. Vừa cẩn thận cảm thụ một phen. Nói, còn kém chút, hay là tam tinh đỉnh phong. Bất quá hấp thu cánh sen, cho ta hồn pháp tu vi đề cao rất lớn. Đoán chừng cũng sắp, hấp thu cánh sen cho phúc lợi. Hoàn toàn chính xác càng ngày càng ít. Một phương diện khác, Vinh Đào Đào ngủ thời gian. Cũng là càng ngày càng ít. Nhớ ngày đó, Vinh Đào Đào lần thứ nhất hấp thu cánh sen thời điểm. Cái kia hồn pháp đẳng cấp trực tiếp vượt qua một cái đẳng cấp lớn. Mà lúc này, hắn hấp thu cánh sen trước đó. Hồn pháp là tam tinh đỉnh phong. Hiện tại vẫn là như thế. Đương nhiên. Cũng không thể đơn thuần như thế so sánh. Dù sao Vinh Đào Đào lần thứ nhất hấp thu cánh sen thời điểm. Hồn pháp là đẳng cấp thấp nhất nhất tinh. Đề cao biên độ đương nhiên rất lớn. Huống chi, Vinh Đào Đào hồn pháp mới tấn cấp tam tinh đỉnh phong không có mấy ngày. Là lúc trước thi triển tội liên trung cực sát chiêu trong quá trình tấn cấp. Hắn tỉnh đằng sau, liền theo giáo sư bọn họ cùng đi đuổi bắt thợ săn trộm. Cho nên. Từ hồn pháp tấn cấp tam tinh đỉnh phong đến bây giờ. Tính toán đâu ra đấy? Cũng bất quá một tuần nửa thời gian. Cao Lăng Vi cười nói. Vậy ta chờ ngươi tấn cấp tứ tinh đằng sau. Cùng đi tìm hạ giáo học hồn kỹ. Chờ ta làm gì? Ngươi trước học. Vinh Đào Đào đem túi hàng ném vào trong túi nhựa. Xoay người xuống giường. Không được. Hay là đến ăn cơm. Ta đi tẩy một chút. Vừa nói. Vinh Đào Đào một bên mang lấy dép lê, từ tủ quần áo bên trong lấy ra quần áo, hướng phòng tắm đi đến, vừa đi bên cạnh hỏi, tứ tinh hồn pháp vừa phối cái gì hồn kỹ tới. Cao Lăng Vi dọn dẹp giường chiếu, một bên trải giường chiếu, vừa nói, hàn băng bình chướng, nhất tiết uông dương, mới hai cái. Đối với hàn băng bình chướng, Vinh Đào Đào gặp qua số lần rất ít. Lúc trước bị Sương Mỹ Nhân cùng Tiêu Tự Như truy sát thời điểm. Hạ Phương Nhiên thi triển qua một lần. Nhìn ra được, hồn kỹ kia đối với địa hình yêu cầu khá lớn. Hồn kỹ nhất tiết uông dương. Vinh Đào Đào ngược lại là gặp qua rất nhiều lần. Nó sẽ để cho thật dày tiết động như là dòng sông đồng dạng phun trào. đem vạn vật nuốt hết trong đó. Cho dù là tuyết cảnh hồn võ giả có thể dẫm ở trên tuyết, cũng có thể trúng chiêu. Liền xem như bao phủ không được tuyết cảnh hồn võ giả, tối thiểu cũng sẽ để hành động của đối phương nhận cực lớn trở ngại. Cao Lăng Vi, tứ tinh hồn pháp, đối tiêu hồn lực cấp bậc là thiếu hồn giáo. Nó cấp độ, đã coi như là từ đó bưng hướng cao cấp bước vào. Tự chủ tu tập hồn kỹ không có mấy cái. Vinh Đào Đào một bên mở ra vòi hoa sen, một bên hô, ta nhớ kỹ binh chi hồn. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi, binh chi hồn, đại tuyết bạo, băng uy như nhạc là ngũ tinh hồn pháp vừa phối. Hàn băng lao ngục là lục tinh hồn pháp vừa phối. Áo, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong lòng có chút đáng tiếc. Binh chi hồn chính là cái kia trọn vẹn hai, dài 30 mét to lớn vũ khí. Là tiết chi hồn tiến giai bản. Băng uy như nhạc hắn cũng đã gặp. Hẳn là băng chi trụ tiến giai bản. Hồn võ giả biết dùng cái kia 8 cây to lớn băng trụ. Đi chống cự từ trên trời giáng xuống hồn kỹ. Giáo sư Trà Nhị, ca ca Vinh Dương đều sử dụng tới. Về phần đại tiết bạo nha. Chính là hiên tiết địa thảm. Lý Liệt cùng Hạ Phương Nhiên thường dùng. Phi thường thích hợp giải vây. Cuối cùng cái kia lục tinh hồn pháp vừa phối hồn kỹ hàn băng lao ngục. Thần Long Phó Thiên Sách đã từng thi triển qua. Một lần kia là tại bức tường thứ nhất đuổi bắt thợ săn trộm thời điểm. Phó Thiên Sách phong cấm cái kia tinh dã hồn giáo hồn lực. Cho Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cung cấp cơ hội. Tứ tinh hồn pháp đối tiêu thiếu hồn giáo. Hai hạng có thể tự học hồn kỹ. Ngũ tinh hồn pháp đối tiêu trung hồn giáo. Ngược lại có ba cái có thể tự chủ tu tập hồn kỹ. Lục tinh hồn pháp đối tiêu thượng hồn giáo. Chỉ còn lại có một cái có thể tự học hồn kỹ. Thất tinh hồn pháp đối tiêu đại hồn giáo. Căn bản cũng không có có thể tự mình học. Nhìn như vậy đến, Vinh Đào Đào có phải hay không có thể suy đoán. Trà Nhị tại trung hồn giáo đẳng cấp dừng lại thời gian dài nhất. Cho nên nghiên cứu thành quả nhiều nhất. Cũng nhất thuận tay. Đương nhiên. Dạng này dã man thẳng tắp đối tiêu, kỳ thật cũng là không hợp lý. Dù sao hồn võ giả hồn pháp đẳng cấp, phổ biến đều là thấp hơn hồn lực đẳng cấp. Cho nên trung hồn giáo hồn pháp rất có thể lên không được ngũ tinh. Còn tại tứ tinh đi dạo, dẫn đến chỉ có thể học tập, sử dụng thấp một cấp hồn kỹ. Nước nóng từ đỉnh đầu hạ xuống, Vinh Đào Đào một bên tắm đầu, trong lòng âm thầm nghĩ. Tứ tinh hồn pháp vừa phối hồn kỹ hơi ít. Không được. Đến nghĩ một chút biện pháp. Làm ra đến mấy cái hồn kỹ chơi đùa. Ân. Mặc kệ. Trước cạn cơm. Làm xong cơm lại nghiên cứu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.